nghịch mệnh chi phản phái thượng vị. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa ánh nắng chiếu khắp cả sân, nhưng có vài người vẫn còn dây dưa ở trên giường. Thủy Chung không chịu thức dậy. Hoa Dạ Ngữ ôm gối đầu nằm đó, vài lần lấy ra bàn tay khoát lên bên hông mình của Phó Bạch Chỉ, nhưng lại không có kết quả. Cuối cùng cũng chỉ có thể để nàng tùy ý ôm mình, nhưng biểu tình trước sau là một bộ không vui dáng vẻ, để cho Phó Bạch Chỉ cố nén cười không dám lên tiếng. Ngữ Nhi vẫn còn tức giận. Phó Bạch Chỉ sờ những sợi tóc nhu nhuận của nàng, thấp giọng hỏi, nghĩ đến tối hôm qua mình ở trên đài ngắm trăng muốn người này một lần lại một lần, thẳng đến Hoa Dạ Ngữ không nhịn được mê man ngủ mất mới ôm nàng trở về phòng. Phó Bạch Chỉ cũng biết vừa rồi mình đòi hỏi vô độ, bất quá nàng rất rõ ràng. Hoa Dạ Ngữ cáu kỉnh, chắc chắn không phải là có liên quan đến số lần muốn mình nàng, mà là, A Chỉ đừng nói nữa, hôm qua ngươi rõ ràng nói xong để cho ta khi dễ, rồi lại lật lọng, tuy rằng rất thoải mái, nhưng ta cũng muốn khi dễ A Chỉ như vậy. Nói đến nơi đây, sắc mặt của Hoa Dạ Ngữ phiếm hồng, tựa hồ là ý thức được mình nói sai, chân mày hơi nhíu lại. Nghe nàng thẳng thắn nói ra hai chữ thoải mái, Phó Bạch Chỉ bật cười, toàn bộ thân thể đều nằm trên người Hoa Dạ Ngữ. Ngữ Nhi đừng giận, lần sau liền đổi ngươi ở trên thế nào. Nếu hôm nay tĩnh mặt hỏi, ta tạm thời cho rằng ngươi là lợi hại nhất là được. Ân, vốn Hoa Dạ Ngữ cũng không có tức giận, mà nay Phó Bạch Chỉ dỗ nàng thế này, nàng dĩ nhiên không dỗi hờn nữa. Thấy Hoa Dạ Ngữ đứng dậy mặc quần áo, cơ thể trắng nõn đầy dày vết hồng, nhất là phần phía trên bắp đùi càng thêm rõ ràng, Phó Bạch Chỉ dương mắt thưởng thức, sau một lát cũng mặc quần áo tử tế. Hai người xuống lầu chuẩn bị ly khai Phong Nguyệt quán, vừa mới đến lầu dưới liền đụng phải đã ở bên dưới dùng cơm Liễu Tĩnh Mạt và Liễu Tử Linh. Khác biệt với hình thức ở chung trước đây, Hoa Dạ Ngữ đối với các nàng rất là quen thuộc, cho nên liếc mắt liền có thể nhìn ra giữa hai người chợt tăng thêm không ít thân mật. Khóe mắt liếc lên vết đỏ Liễu Tĩnh Mạt giấu dưới quần áo, ngực đã hiểu rõ, đêm qua, sợ là hết thảy đều rối loạn. A Cửu cô nương, Phó cô nương, sớm, thấy Hoa Dạ Ngữ cùng Phó Bạch Chỉ xuống tới, Liễu Tử Linh săn sóc vì các nàng chuẩn bị tốt chén đũa, sau đó lại vội vàng xoay người, dùng cái muôi múc cháo đút cho Liễu Tĩnh Mạt. Động tác kia ôn nhu lại săn sóc, mà Liễu Tĩnh Mạt cũng không để ý ánh mắt của mọi người dưới lầu, thập phần nhu nhược tựa ở trên vai Liễu Tử Linh hưởng thụ loại chăm sóc này. Một màn này rơi vào trong mắt Hoa Dạ Ngữ, để cho nàng có chút nóng lòng muốn thử. Nhìn nàng hai tròng mắt lóe sáng nhìn sang mình, khóe miệng Phó Bạch Chỉ giật một cái, lại kiên quyết không dám vào thời điểm này cự tuyệt Hoa Dạ Ngữ, bằng không sợ là mấy ngày đều không có biện pháp dỗ dành. Tướng công, người đút ta. Phó Bạch Chỉ thay một bộ dính người dáng vẻ, học Liễu Tĩnh Mạt nằm trên vai Hoa Dạ Ngữ. Một tiếng tướng công ngọt ngào như đường, làm cho Hoa Dạ Ngữ nhịn không được khẽ run. Phát giác ánh mắt nghiền ngẫm của Liễu Tĩnh Mạt, Hoa Dạ Ngữ giả vờ vô vị cười cười, giơ tay lên ôm vai Phó Bạch Chỉ, đem điểm tâm sáng đưa đến trong miệng nàng. Nương tử, ăn cái gì? Ân, tướng công đút tới gì đó ăn ngon nhất. Phó trưởng môn, nhưng là ngươi sao? Ngay lúc Phó Bạch Chỉ và Hoa Dạ Ngữ dây dưa cùng một chỗ, thanh âm Lỗi Thời ở bên cạnh vang lên. Nghe thấy đối phương gọi mình Phó trưởng môn, Phó Bạch Chỉ theo bản năng vội vàng bật người dậy, nụ cười trên mặt biến mất, thay vẻ mặt đạm bạc, ngẩng đầu nhìn người, nhưng sau khi nhìn rõ mặt của đối phương, lại không khỏi trầm xuống. Nam tử này không phải là ai khác, chính là người nàng ghét nhất, không muốn nhìn thấy nhất, Hách Liên Thịnh. Bởi vì 6 năm qua ngộ nhận là Hoa Dạ Ngữ đã chết, Phó Bạch Chỉ cũng liền quên đi cái vai nam chính trong nguyên gốc này. Lại là bởi vì hôm nay cùng Hoa Dạ Ngữ xác lập quan hệ, người Phó Bạch Chỉ lo lắng nhất cũng kiêng dè nhất, vừa vặn chính là cái này Hách Liên Thịnh. Thời điểm bây giờ, ở trong nguyên gốc đúng lúc là Hoa Dạ Ngữ và Hách Liên Thịnh từng có thân mật. Thời điểm ngọt ngào nhất, nhưng mà nay người cùng với Hoa Dạ Ngữ là mình. Đó chính là đại khác biệt rất lớn. Hóa ra là Hách Liên công tử. Đã lâu không gặp, theo lễ phép, Phó Bạch chỉ phải đáp lại. Sau đó liền thấy đường nhìn của Hách Liên Thịnh vẫn ngưng ở trên người Hoa Dạ Ngữ. Không khỏi khiến nàng nghiêng người sang ngăn trở Hoa Dạ Ngữ. Sợ bị đối phương nhìn ra cái gì. Đích thật là đã lâu không gặp. Nhưng ta nghe nói phó trưởng môn bị Minh Tuyệt Cung bắt đi. Đã tiêu thất rất lâu. Sao hôm nay sẽ tới chỗ thế này? Hách Liên Thịnh liếc nhìn Phó Bạch Chỉ. Có chút nghi ngờ hỏi. Giang hồ nói cũng không phải là thật. Lúc trước chỉ là bản thân ta bị trọng thương ẩn náu tịnh dưỡng. Cùng Minh Tuyệt Cung không có quá nhiều liên quan. Nhưng thật ra Hách Liên công tử làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ tới tìm vị cô nương nào? Phó Bạch Chỉ không đáp hỏi lại. Đem vấn đề lúng túng ném cho Hách Liên Thịnh. Thấy hắn có chút ngượng ngùng ho khan hai tiếng. Trong mắt Phó Bạch Chỉ lóe lên một tia khinh thường. Phó trưởng môn, ta tới đây cũng không phải là vì loại chuyện đó mà đến. Những ngày gần đây trong triều không quá thái bình. Nước láng giềng dường như có dự định khởi chiến làm loạn. Hách Liên gia là thương hộ. Tất nhiên là muốn tận một ít lực nhỏ bé. Hôm nay ta tới đây bất quá là cùng thương hữu gặp mặt mà thôi. Hách Liên Thịnh nói. Đường nhìn càng rơi vào trên người Hoa Dạ Ngữ. Chỉ là lúc này Phó Bạch Chỉ cũng không có tâm tư gì ăn dấm nữa. Mà là đang nghĩ đến nước láng giềng Hách Liên Thịnh nói. Ở trong nguyên gốc an bài. Nàng quả thật có viết qua một trận chiến dịch, tuy rằng cùng giang hồ không có bao nhiêu quan hệ, nhưng đích thật là để cho đôi nam nữ nhân vật chính Hoa Dạ Ngữ và Hách Liên Thịnh tạo uy tín mà dùng. Nghĩ đến hai người trước đây một cái ở giang hồ làm minh chủ võ lâm, một cái khác còn lại là phú giáp một phương đại thương người ấy. Hình ảnh trai tài gái sắc kia để cho Phó Bạch Chỉ nhịn không được nhíu mày. Lại phát hiện Hoa Dạ Ngữ ngồi sau lưng đã ôm hông của mình. An ủi không lời để cho nàng an tâm. Đã như vậy, sẽ không làm lỡ chuyện quan trọng của Hách Liên công tử. Phó Bạch Chỉ nói, đã không muốn tiếp tục trò chuyện. Nghe được lệnh đuổi khách rõ ràng như thế. Hách Liên Thịnh hơi sững sờ. Sau đó lại đem đường nhìn rơi vào trên người Hoa Dạ Ngữ. Chẳng biết vị công tử này tên họ là chi. Người lớn lên thập phần giống một vị bạn thân đã khuất của ta. Ta, Hách Liên công tử, ngươi dường như rất thích tìm hiểu người của ta. Không có cho Hách Liên Thịnh cơ hội nói xong. Phó Bạch Chỉ lên tiếng cắt ngang. Này, phó trưởng môn đây là từ đâu nói đến? Ta bất quá là nghĩ vị công tử này tướng mạo rất giống Hoa cô nương. Chính là sư muội của ngươi. Nàng, bọn họ chẳng hề giống nhau. Mặt khác Hách Liên công tử xin hãy tôn trọng ta sư muội. Dù sao nàng đã ly khai đã lâu. Về phần vị công tử này, hắn là phu quân của ta, thường ngày không thích nhiều lời. Xin hãy tha lỗi. Xin lỗi, ta cũng không biết chuyện. Vậy ta đây liền cáo lui. Bị Phó Bạch Chỉ lạnh lùng nhìn kỹ, Hách Liên Thịnh có chút lúng túng xoay người ly khai. Thấy hắn đi xa, Phó Bạch Chỉ lúc này mới thả lòng biểu tình. Quay đầu lại liền phát hiện Liễu Tĩnh Mạt cùng Liễu Tử Linh bao quát Hoa Dạ Ngữ đều mang vẻ mặt tò mò nhìn mình. Lúc này mới để cho nàng ý thức được vừa rồi mình có bao nhiêu mẫn cảm. Hoàn toàn là cọp mẹ bảo vệ con. Người đàn bà cực kỳ chanh chua. A Chỉ rất ghét hắn. Hoa Dạ Ngữ nhẹ giọng hỏi. Chỉ cần là người Phó Bạch Chỉ ghét, nàng cũng sẽ ghét theo. Nếu là chọc Phó Bạch Chỉ, nàng liền muốn chọc trở về. Không có, ta chỉ là ghét ánh mắt hắn nhìn ngươi. Ngươi đừng quên, hắn trước đây đối với ngươi tâm hoài bất quỹ. Ngươi tuyệt đối không thể cho hắn biết thân phận của ngươi. Dù cho đã cùng Hoa Dạ Ngữ xác lập quan hệ, nhưng Phó Bạch Chỉ vẫn lo lắng nội dung trước kia của quyển sách không có cách nào bóp méo. Sợ cuối cùng có một ngày Hoa Dạ Ngữ sẽ rời đi mình. Nghĩ đến mọi thứ trong nguyên gốc, Phó Bạch Chỉ nhíu chặt chân mày. Bỗng nhiên có chút oán giận chính nàng một cái tác giả. Nếu nàng không đem Hoa Dạ Ngữ an bài cho Hách Liên Thịnh cái tên nam nhân cặn bã kia thì tốt biết bao. Bất quá, nếu không có mọi thứ hôm nay, chỉ sợ mình và Hoa Dạ Ngữ cũng sẽ không gặp gỡ đi. Nghĩ tới những thứ này, Phó Bạch chỉ lần nữa ôm Hoa Dạ Ngữ, càng thân mật, liền càng lo được lo mất. Nàng không muốn mất đi Hoa Dạ Ngữ, lại càng không cho phép người nào cướp đi người này. A Chỉ yên tâm, ta là của ngươi, vĩnh viễn đều là ngươi. A Chỉ ghét hắn, ta cũng ghét hắn, ngươi chán ghét ai, ta liền cũng đem người nọ cho rằng sâu cỏ mà đối đãi. Ân, Ngữ Nhi tốt nhất. Phó Bạch Chỉ không chịu nổi chút cơn giận dữ làm nũng tới. Thẳng thắn để cho ở một bên Liễu Tĩnh Mạt nhìn đến sau lưng mát lạnh. Bốn người ăn xong điểm tâm, tùy tiện đi dạo Giang Lưu Thành một chút, đã muốn đến thời khắc tách ra. Trước lúc rời đi, Liễu Tĩnh Mạt nhìn Phó Bạch Chỉ chuẩn bị ngựa, đem Hoa Dạ Ngữ gọi đi. A Cửu, ta biết ngươi đã làm xong quyết định, vô luận ta ngăn cản thế nào, ngươi cũng sẽ không nghe khuyên. Chuyến này đi Thương Khung Môn, ngươi cần phải ẩn giấu tốt thân phận, nhất định không thể bị người phát hiện. Tĩnh Mạt, ta hiểu ý tứ của ngươi. Lần này ta đi theo A Chỉ thầm nghĩ bảo vệ an toàn cho nàng. Đối với chuyện quá khứ, ta đã sớm quên. Ngươi hiểu ý của ta tốt nhất. Chai thuốc này ngươi cầm, bên trong có 2 viên thuốc kéo dài tính mạng, để phòng ngừa biến cố phát sinh. Ta và Tử Linh sẽ ở Giang Lưu Thành một hồi. Nếu các ngươi có khó khăn, có thể tới đây tìm chúng ta. Cảm ơn ngươi. Tĩnh Mạt, nghe được Liễu Tĩnh Mạt đem thuốc chân quý như thế cho mình, Hoa Dạ Ngữ bỏ vào trong ngực cất xong. Sau đó liền trở về chỗ Phó Bạch Chỉ. Nhìn các nàng cưỡi ngựa dần dần đi xa, Liễu Tĩnh Mạt nhìn hồi lâu, lúc này mới ôm ở một bên Liễu Tử Linh, xoay người ly khai. Mạt, kế tiếp chúng ta muốn đi đâu? Liễu Tử Linh tò mò hỏi Liễu Tĩnh Mạt. Nàng mất đi ký ức, đối với mọi thứ xung quanh đều tràn ngập hiếu kỳ. Nàng nghĩ có lẽ trước đây mình là người không thích ra ngoài, mà nay thấy nhiều sự vật mới lạ như vậy, cái gì đều muốn gặp. Chúng ta trước đi thu thập nhà cửa một chút, ta thay ngươi đổi đi nam trang. Chúng ta nghỉ ngơi vài ngày liền xuất phát. Tử Linh muốn đi nơi nào, ta liền mang ngươi đi nơi đó. Chỉ cần ngươi nghĩ làm, vô luận là cái gì, ta đều cùng ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Ân, bắt đầu vào nội dung chính. Kỳ thực, không tiếp tục viết phản công, cũng không phải nguyên nhân gì khác. Viết hát quả thật mệt mỏi, gửi cũng phiền phức. Kỳ thực hiện tại đa số tác giả cũng không phải đặc biệt yêu thích viết hát, cho nên ta nghĩ viết nhiều hát cũng không cần thiết. Nếu như sau này có cơ hội, thêm vào phiên ngoại là tốt rồi. Hy vọng mọi người nhắn lại, liền màu đỏ tím, tự nhiên nghĩ bâng quơ. Cô biết sau này sư tỷ có nói mình là tác giả bộ sách này cho sư muội nghe cô cách chương.